Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 553, ăn ngậm bồ hòn Lưu thị dòng họ. Lưu Diêu thằng ngu này, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đài cao bên trên, Hán Hiến Đế sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, bất quá anh hùng đại hội nếu là công bằng luận võ. Hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, hướng phía Lưu Diêu ném đi một cái bất mãn ánh mắt. Gia hiệu đại sẽ tiếp tục tiến hành. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, trận dưới còn lại đám người lại là nhìn lẫn nhau một cái. Không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mờ mịt. Thái sử Từ chính là thần cấp chiến tướng. Tại cái này tam quốc thế giới cũng coi là rất mạnh võ tướng. Nhưng mà lại bị đối phương tay không đánh bay. Loại công kích này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Giờ này khắc này, Hạng Vũ lại là như là sơn nhạc nguy nga đồng dạng đứng ở giữa sân. Ánh mắt khinh miệt đảo qua chúng tướng. Ta nói qua, các người từng cái đơn đả độc đấu quá phiền phức. Không bằng cùng lên đi. Ngươi, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Đã đối phương như thế cuồng vọng, vậy chúng ta cũng không cần đem cái gì quy củ. Hừ, hôm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn một tí cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Miệng bên trong một bên lầu bầu lấy, lần này lại có mười mấy người đứng dậy, trong tay các loại vũ khí mang theo từng đợt cương phong. Hướng phía Hạng Vũ công sát mà đi, vừa ra tay liền là đã dùng hết toàn lực. Mặc dù bọn hắn miệng bên trong la hét đối phương không biết trời cao đất rộng loại hình. Kỳ thật khi nhìn đến Thái sử Từ bị một chiêu đánh bay đồng thời, trong lòng liền đã kinh hãi vô cùng. Đồng thời minh bạch nếu là đơn đả độc đấu tuyệt đối chỉ có đầy bụi đất hạ tràng. Vừa rồi một phen chỉ là tìm cho mình một cái cùng vây công bậc thang 030 mà thôi. Hừ, bọn gia hỏa này. Lần này còn không tính quá ngu. Đài cao bên trên, Hán Hiến Đế cười lạnh. Này người thân phận khả nghi, lần này nhất định phải đem cái kia cuồng vọng ra hỏa nhất cử cầm dưới. Lên a a, chỉ nghe giống to một tiếng. Diễn võ trường bên trên, hơn 10 tên võ tướng thôi động pháp lực, trong tay đao kiếm bộc phát ra các loại đao mang, kiếm mang như là một đạo đạo hoa mỹ quang huy hàng lâm. Trong lúc nhất thời, chấn động đến diễn võ trường nền đá mặt từng mảnh vỡ vụn. Các loại cường đại võ kỹ đồng thời công hướng Hạng Vũ: băng nhận trảm, ngục long phá, thúc mây thương, cửu u liệt diễm, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nương theo lấy đao quang, một đạo xanh thảm khí tức băng hàn đánh úp về phía Hạng Vũ. Chung quanh không khí trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ. Trong nháy mắt, ngay tại Hạng Vũ quanh thân ngưng kết thành băng xương. Băng nhận phá có thể trong nháy mắt trong lúc đó đông kết động tác của đối phương. Coi như Đại La Kim Tiên cũng trốn không thoát một kích này. Huống chi sau mặt còn có nhiều người như vậy đồng thời công tới. Bệ hạ có thể yên tâm. Đài cao bên trên, Trương Đề vừa mới nói xong, chỉ gặp khí tức băng hàn đánh tới đồng thời, một đạo cửu u liệt diễm, CDF, cùng một cái khác đạo cửu thiên thần lôi, nhất thiên nhất địa, cũng đồng thời bị dẫn tới, đồng thời oanh dưới, chúa công, những này Lưu thị dòng họ, cũng quá không biết xấu hổ, vậy mà muốn lấy nhiều ép ít, Trương Phi cái thứ nhất nhìn không được. Vẻ rất là háo hức. Chúa công, không bằng cũng phái ta ra tay thử một chút. Tam đệ an tâm chớ vội. Anh hùng đại hội một người chỉ có thể phái ra một tên võ tướng xuất chiến. Huống xiên, ta tin tưởng chúa công từ có sắp xếp. Một bên, Quan Vũ lại là đưa tay ngăn lại táo bạo Trương Phi. Đối với Hạng Vũ cái này thiên cổ danh tướng, hắn cũng tràn đầy hiếu kỳ. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội, nhìn xem xét đối phương thực lực chân chính, chỉ gặp liệt diễm cùng xét đánh đồng thời oanh dưới thời điểm. vừa rồi một mực như là sơn nhạc dạng chưa nhưng bất động Hạng Vũ. Thân lên đột nhiên bộc phát ra một đạo đen khí. Trong hắc khí, Hạng Vũ thân hình tăng vọt. Cùng lúc đó, sau lưng triển khai một đôi to lớn ác ma chi dực. Hai cánh chấn động, lăng không bay lên, tránh qua, tránh né bổ tới lôi quang cùng liệt diễm. Ác ma chi dực triển khai, đen khí quanh quẩn, liền ngay cả mặt trời quang mang đều bị nó che đẩy. Thiên địa một mảnh lờ mờ, phảng phất tại một cái chớp mắt trong lúc đó tiến nhập đêm vãn. Ngay tại cái này mờ tối giữa thiên địa, Hạng Vũ thân hình như là thượng cổ vu thần đồng dạng đứng sừng sững 10 ngày trong lúc đó. Trong tay bá vương thương lắc một cái, không trung lập tức xuất hiện vô số hàn mang, tại mờ tối giữa thiên địa chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất tinh quang sáng chói. Nhưng mà cái này phảng phất tinh quang đồng dạng mỗi một điểm hàn quang đều là một đạo uy lực mạnh mẽ thương mang. Hán Hiến Đế từ đài cao lên bỗng nhiên đứng lên. Không tốt, ngay tại ánh mắt mọi người bị sáng chói hàn mang hấp dẫn thời điểm. Vô số điểm tinh quang trong nháy mắt hóa thành lưu tinh. Từ phía trên không bay vụt mà dưới. Bá vương thương chính là Hạng Vũ trong tay truyền thuyết cấp vũ khí. Thêm lên hắn giờ khắc này đột phá siêu thần, tiếp cận chuẩn thánh thực lực, vạn điểm thương mang như là một trận chí mạng lưu tinh vũ, từ hắc ám trên bầu trời rơi xuống, một đạo thương mang rơi xuống, liền là một đạo huyết quang vẩy ra mà lên, sáng chói chói mắt tử vong kỹ năng. Hạng Vũ thân là Tây Sở bá vương, trải qua vô số lớn nhỏ chiến dịch, đã sớm tâm lạnh như băng. Cho dù biết đây chỉ là một trận luận võ, cũng không lại bởi vậy chạm đến là thôi. Mà Tiêu Thiên, tự nhiên cũng sẽ không đem những này Lưu thị dòng họ ý nghĩ để vào mắt. Vạn điểm hàn mang rơi xuống, chỉ gặp một mảnh huyết quang nổ tung. Vừa rồi công kích Hạng Vũ hơn 10 tên võ tướng, tất cả đều bị một thương miểu sát. Toàn bộ diễn võ trường, trong nháy mắt biến thành một mảnh tử vong chi địa. Đối với kết quả này, Tiêu Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạng Vũ là ai? Đây chính là dựa vào một cỗ lệ khí. Cùng Lưu Bang tranh đoạt thiên hạ, giết người vô số Tây Sở bá vương a. Đừng nhìn Hạng Vũ tại Tiêu Thiên trước mặt một bộ kế nghe nói từ dáng vẻ. Một khi bị kích phát thực chất bên trong máu khí, ra tay có thể là tuyệt đối không cho khoan dung. Mặc dù Tiêu Thiên đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là đối với quan chiến các vị Lưu thị tông tộc mà nói, lại hoàn toàn là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả cao trên đài Hán Hiến Đế cũng là một cái đứng không vững, mắt tối sầm lại suýt nữa ngã quỵ. Cái này người này dám, đài dưới, chư hầu một phương, Lưu thị dòng họ nhất tộc, nhao nhao từ chỗ ngồi lên đứng lên thần đến, khó nén trên mặt chấn kinh, đau lòng cùng phẫn nộ, từng cái thậm chí không để ý hình tượng, kêu cha gọi mẹ nhảy ra, hướng phía cao trên đài Hán Hiến Đế quỳ lại, bệ hạ, cái này lớn mật cuồng đồ, cũng dám trước điện giết người. Thực sự mắt không thánh thượng, còn xin bệ hạ giáng tội trách phạt. Bệ hạ, ngươi muốn cho lão ca ca làm chủ a? Long Trì Hầu cuồng vọng tự đại, bỏ mặc thủ hạ võ tướng trước điện giết người. Bệ hạ, ngươi cũng không thể khinh suất tha thứ a. Đài cao dưới, một đám Lưu thị dòng họ, từng cái quỷ khóc sói gào. Tất cả đều là khẩn cầu Hán Hiến Đế vì bọn họ làm chủ. Trừng phạt cái kia, cuồng đồ, đài cao bên trên. Nhìn xem cái này một cái kêu trời kêu đất Lưu thị dòng họ. Hán Hiến Đế lại là nhức đầu vô cùng. Trong lòng giận khí mọc lan tràn. Này một đám phế vật. Chính mình tài nghệ không bằng người. Không biết nghĩ biện pháp báo thù. Lại chạy đến chấm trước mặt quỷ khóc sói gào. Thật là một đám phế vật. Phế vật, với lại làm chính mình bị đều đồng trác uy hiếp thời điểm. các ngươi những này Lưu thị dòng họ, từng cái lại ở nơi nào? Ngược lại là Tào Tháo, Viên Thiệu bọn người cùng Long Trì hầu đứng dậy, giúp Đại Hán Hoàng thất bảo vệ đế vị. Hán Hiến Đế càng nghĩ càng khí, ba một tí, một trường vỗ nát lòng ỷ lan can, thân lên một đạo kim nén không được khí tức bạo phát đi ra. Mười cái đánh một cái, biết mình tài nghệ không bằng người, còn mặt mũi nào mặt đến chấm trước mặt khóc cầu. Chấm anh hùng đại xé, sớm có chiếu mệnh sinh tử tự phụ, các người uổng là hoàng thân quốc thích, từng cái quỷ khóc sói gào, còn thể thống gì, đều cho chấm lui dưới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.